Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Quỷ Nghèo. Nghe Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân dăm ba câu liền đem tên của nàng đứng yên xuống dưới. Tiểu nữ hài, a không đúng, hiện tại nên gọi Na Cha. Na Cha hung tợn trừng Thái Ất chân nhân một chút, dữ dằn nói ra, lão đầu, ai nói tiểu gia ta muốn bái ngươi làm thầy rồi. Ngươi lúc trước dùng lửa đốt ta sổ sách, tiểu gia ta còn không có tính với ngươi đâu. Nhưng mà, nàng cũng chỉ bất quá là hung một giây đồng hồ. Bởi vì ngay sau đó liền có một cái tay đem đầu của nàng cho đè xuống. Cha, đừng làm rộn, chân nhân kia là đang giúp ngươi xuất thế. Hơn nữa cha ngươi phía trước đã đáp ứng để chân nhân thu ngươi làm đồ. Ngươi muốn cho cha ngươi nói không giữ lời hay sao? Nếu như là người khác như thế theo đầu của nàng, Na Cha đã sớm một cước đạp tới. Nhưng vấn đề đây là ân phu nhân. Bởi vậy, tiểu Na Cha chỉ có thể bực mình nói, ai bảo hắn giúp ta à nha? Tiểu gia ta ở bên trong đang ngủ ngon giấc, mới không muốn ra tới đâu. Hơn nữa tiểu gia ta cũng không có nói muốn làm lão nhân này đồ đệ. Hắn đã đáp ứng để hắn làm thôi. Cưng chiều sờ lên tiểu Na Cha đầu. Ân ngu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Thái Ất chân nhân xin lỗi nói. Chân nhân, cha nhi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong rằng chân nhân không nên tức giận. Thái Ất chân nhân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Dù sao theo vừa rồi đến bây giờ, hắn cũng đếm không hết bị hô bao nhiêu tiếng lão đầu. Hiện tại đã có chút quen thuộc. Đi đến ân phu nhân trước người, Thái Ất chân nhân nhìn xem ân phu nhân trong ngực Na Cha. Hỏi, người không nguyện ý lại bần đạo sư phụ. Tiểu Na Cha hừ một tiếng, hả ra một phát đầu. Đương nhiên không nguyện ý. Bái ngươi làm thầy, tiểu gia ta có thể có chỗ tốt gì? Nghe được tiểu Na Cha nói như vậy, Thái Ất chân nhân ra hiệu ân phu nhân đừng nói trước. Hắn nhìn xem tiểu Na Cha, tiếp tục nói, ngươi cần phải biết, bần đạo thế nhưng là ngọc hư môn nhân, trên thân pháp bảo đông đảo, ngươi nếu như lại bần đạo sư phụ, những pháp bảo kia bần đạo là có thể truyền cho ngươi một phần. Nhưng mà, tiểu Na Cha nhưng là bĩu môi khinh thường, nàng hướng về phía Thái Ất chân nhân lung lay tay nhỏ, chỉ vào trên cổ tay màu vàng vòng tay. Giọng nói đùa cợt nói, tiên thiên linh bảo, gặp qua không? Sau đó nàng vừa chỉ trên người mình cái yếm, ngón tay duỗi ra, thản nhiên nói, hai kiện. Thái Ất chân nhân sửng sốt một chút, hắn lúc này mới chú ý tới tiểu Na Cha trên người cái yếm cùng vòng tay. Cảm nhận được cái này hai kiện vật phẩm bên trên truyền đến linh lực ba động. Lập tức, Thái Ất chân nhân sắc mặt một đổ. Cái này đích xác là hai kiện tiên thiên linh bảo không sai. Hơn nữa phẩm cấp cũng đều không thấp. Hắn mặc dù là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, nhưng là trên người tiên thiên linh bảo cũng chỉ có một kiện cửu long thần hỏa cháo. Còn lại đều là một phần hậu thiên linh bảo. Nói cách khác, hắn còn không có cái này thằng nhóc giàu. Thái Ất chân nhân phản ứng rơi ở trong mắt tiểu Na Cha. Nàng cười khẩy, khẽ nói, a, quỷ nghèo, nhìn xem tiểu Na Cha trên mặt kia khinh miệt biểu lộ. Thái Ất chân nhân cắn răng một cái, bộp một tiếng đem cửu long thần hỏa cháo đập vào trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, hắn trái móc móc lại móc móc, chỉ nghe ba ba ba thanh âm không ngừng vang lên. Một kiện lại một kiện linh bảo bị Thái Ất chân nhân đập vào trên mặt đất. Phong hỏa luân, hỏa yêm thương, gạch vàng, âm dương kiếm, cuối cùng, hắn kém chút vừa xung động đem trong tay phất trần đều đập tới trên mặt đất. Bởi vì cái gọi là không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Hắn còn không tin, hắn đường đường nguyên thủy thiên tôn đệ tử, vốn liếng vẫn còn so sánh không lên một cái thằng nhóc. Coi như hắn chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo. nhưng là hắn có thể cầm cái khác bảo bối tiếp cận a. Hừ lạnh một tiếng, Thái Ất chân nhân chỉ vào trên mặt đất một đống linh bảo nói: "Đây là tiên thiên linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo, cái khác cái này mấy món, theo thứ tự là hậu thiên linh bảo Phong Hỏa Luân, nội uẩn phong hỏa lực lượng, có thể thay đi bộ, tốc cực nhanh, cũng có thể lợi dụng trong đó phong hỏa lực lượng đả thương địch thủ. Hậu thiên linh bảo hỏa tiêm thương, ở trong chứa tam muội chân hỏa, đã có thể làm vũ khí cận chiến, lại có thể phun ra tam muội chân hỏa đả thương địch thủ. Hậu thiên linh bảo gạch vàng, có phá pháp hiệu quả, dùng để đánh lén hiệu quả cực dai. Hậu thiên linh bảo âm dương kiếm, âm dương kết hợp, uy lực to lớn, cái này mấy món hậu thiên linh bảo đều là từ gia sư tự tay luyện chế. Uy lực liền xem như cùng một phần tiên thiên linh bảo so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần ngươi nguyện ý lại bần đạo sư phụ, đây đều là ngươi, ngươi mặc dù có hai kiện tiên thiên linh bảo kèm thân, nhưng là cũng so ra kém bần đạo những bảo bối này đi. Thực ra, lời nói này nói ra sao? Thái Ất chân nhân là có chút hối hận, bởi vì nếu quả thật đem những này bảo bối đều cho ra đi, trong tay hắn có thể sử dụng coi như chỉ còn lại trong tay phất trần. Nhưng là, bảo bối là nhỏ, hắn Thái Ất chân nhân, đường đường nguyên thủy thiên tôn đệ tử, tuyệt đối không thể để cho như thế một cái thằng nhóc cho coi thường. Không nói chuyện dù nói như vậy, Thái Ất chân nhân trong lòng bây giờ lại là hy vọng Na Cha cự tuyệt. Cứ như vậy, hắn đã có thể biểu hiện ra cuộc cải của nhà mình. Lại, Thái Ất chân nhân lại không nổi nữa. Bởi vì Na Cha đã một mặt cười hì hì đem trên mặt đất bảo bối tất cả đều nắm vào trong ngực. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Thái Ất chân nhân, Na Cha hướng về phía hắn cười hắc hắc: "Tạ ơn sư phụ. Về sau tiểu gia ta chính là sư phụ đồ đệ của ngươi. Mong rằng sư phụ nhiều hơn chiếu cố. Có cái gì tốt bảo bối nhất định phải trước hết nghĩ đến tiểu gia ta." Nhìn vẻ mặt cười hì hì Na Cha, Thái Ất chân nhân trợn mắt hốc mồm: "Ngươi không phải luôn mồm muốn bần đạo cho ngươi cái lời nhắn nhủ sao? Ngươi không phải đối bần đạo linh bảo chẳng thèm ngó tới sao? Hợp lấy tất cả đều là diễn xuất tới." Thái Ất chân nhân nhìn xem Na Cha trong ngực một đống linh bảo, cảm giác trong lòng mình đang dỉ máu. Nhưng mà, lời nói là hắn nói ra được, coi như lại thế nào đau lòng, hiện tại cũng chỉ có thể nhận. Hắn hiện tại chỉ có thể an ủi mình, nói thế nào cũng hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ không phải sao? Nhưng là trong lòng kia cỗ xung động muốn khóc là chuyện gì xảy ra? Mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt cười hì hì Na Cha, Thái Ất chân nhân cưỡng ép ngăn chặn nội tâm bi thương, tận lực để cho mình giọng nói bình thản nói ra: "Đã ngươi làm bần đạo đồ đệ, thành ta Ngọc Hư môn nhân, cả ngày mở miệng một tiếng ta như cái gì lời nói, vạn nhất để người khác nghe được, ta Ngọc Hư một mạch mặt mũi còn cần hay không? Về sau không cho phép dạng này tự xưng đi a." Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy, tiểu Na Cha ngoài ý liệu rất thẳng thắn đáp ứng nói: "Bất quá sư phụ ngươi cho bảo bối chỉ là để ta bái sư, cũng không có nói cái khác. Tốt như vậy, sư phụ ta nhìn ngươi chuôi này phất trần cũng không tệ, ngươi đem nó cho ta, ta liền đổi thế nào?" Thái Ất chân nhân nhìn thấy tiểu Na Cha lại đem ánh mắt bỏ vào trong tay hắn phất trần thượng, hạ ý thức chính là đem phất trần hướng sau lưng một dấu. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng chính mình dạng này có vẻ quá trột ra. Thế là lại đem phất trần đem ra, vội ho một tiếng nói: "Bần đạo lại nghĩ đến nghĩ, xưng hô cái gì bất quá là ngoại vật, chúng ta người tu hành không nên quan tâm những này, vì lẽ đó Na Cha ngươi cũng không cần sửa lại, kia sư phụ sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Hư một mạch mặt mũi sao?" "Không được, ta vẫn là sửa lại đi, ngươi đem phất trần cho ta liền tốt. Đều nói là ngoại vật, mặt mũi cũng là ngoại vật, quan tâm những cái kia làm gì? Thái Ất chân nhân thổi râu ria, cưỡng ép giải thích nói. Thấy thế, Na Cha biết mình là rất khó đem chuôi này phất trần cũng lừa gạt tới tay. Cắt, thất vọng cắt một tiếng, Na Cha đem tới tay bảo bối hướng cái yếm bên trong bịt lại. Miệng bên trong nhỏ giọng lầu bầu nói, cũng không biết mới vừa rồi là ai nói sợ tiểu gia ta ném đi ngọc hư một mạch mặt mũi. Làm nửa ngày nguyên lai vẫn là cái quỷ nghèo, thua thiệt tiểu gia ta còn cảm thấy là cái người giàu có. Nhận ngươi cái này sư phó, tính tiểu gia ta không may. Na Cha nói thầm tiếng rơi xuống Thái Ất chân nhân trong tai. Hắn ra mặt kéo ra, trong lòng hiện tại là sụp đổ. Đạo tổ ở trên, thu tên yêu nghiệt này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ